Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1115. Chương 113. Chính văn đệ 1115 chương giám thị Mục Vân Giao. Nếu là Mục Vân Giao ở xuất quan lúc sau, còn chưa rời đi Thương Lan Đại Lục, hắn đã làm tốt đem Bắc Diệp Quốc tiêu diệt chuẩn bị. Đồng thời, hắn lại làm bàn nhược giới một người tâm phúc. Hứa Hằng, ở Mục Vân Giao sinh ra lúc sau liền đi Thương Lan Đại Lục. Đoạt xá Thanh Lăng thân thể, lấy Thánh Điện Điện chủ thân phận vẫn luôn đãi ở Thương Lan Đại Lục. Bảo hộ càng hoặc là nói là giám thị Mục Vân Giao. Sau lại, vì làm chính mình giáp tâm không bị bại lộ, cần thiết muốn tìm một cái chim đầu đàn. Cho nên hắn làm bàn nhược giới một người đệ tử làm bộ là phản đồ. Đem đoạt xá chi thuật còn có xích luyện ngục bí mật đều nói cho Tu Sát. Tu Sát người này không có gì đầu óc, cố tình ăn uống rất lớn, đã sớm sinh ra muốn nhất thống thiên hạ giáp tâm, cho nên trải qua như vậy nhắc tới điểm, biết khống chế thú ma, liền tương đương có được thiên hạ, liền gấp không chờ nổi làm đốt thiên điện người dùng đoạt xá chi thuật đoạt xá Hứa Hằng đoạt xá sau. Thanh Lăng thân thể. Cái này là phủ cùng sớm có điều liêu, nếu là Tu Sát muốn đoạt xá, nhất định là đoạt xá Thương Lan Đại Lục thực lực mạnh nhất người. Cho nên tốt nhất người được chọn không thể nghi ngờ là bị Hứa Hằng đoạt xá Thanh Lăng. Lúc sau, hắn liền làm Hứa Hằng tương kế tựu kế, làm đốt thiên điện người đoạt xá Thanh Lăng thân thể. Hứa Hằng chỉ cần giám thị đốt thiên điện người, mặt khác lại chờ đợi thời cơ. Một lần nữa đoạt xá trở về đó là, sau lại, Tu Sát đã biết mở ra xích luyện ngục yêu cầu thật lớn linh lực. Liền khắp nơi siêu tập linh thạch, vì chính là siêu tập cũng đủ nhiều linh lực, đem trung ương khu vực mở ra. Này một loạt động tác, hắn đều biết, lại chưa phản bác, cũng không hề có muốn ngăn trở ý tứ. Đơn giản là hắn tưởng lấy được cùng thú ma hợp tác tín nhiệm ni sớm tại phía trước. Hắn liền cùng mạn huyết thú đã gặp mặt, phủ cùng nói cho mạn huyết thú, hắn có thể đem có thể dùng thế lực bắt ép trụ thú ma phương pháp tìm ra. Nhưng là thú ma ra tới về sau muốn cùng hắn hợp tác. Mạn huyết thú lúc ấy không tin xích luyện ngục có thể bị mở ra. Vẫn duy trì nửa tin nửa ngờ thái độ, sau lại Tu Sát quả nhiên làm người mở ra xích luyện ngục. Hắn liền đem tin tức này nói cho mạn huyết thú. Mạn huyết thú tuân thủ lời hứa, đem hắn nói đều mang cho thú ma. Thú ma đồng ý, tiếp theo, đó là dùng các loại phương pháp buộc hoặc là dẫn dụ Mục Vân Giao một đường đi trước thần nguyệt. Vẫn luôn giám thị nàng, chờ nàng tập tề năm cái huyết ngọc, ở Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca thành thân kia một ngày. Hắn vốn định liền hành động, nói cho Long Thiền tin tức này. Biết không chịu nổi khí Long Thiền nhất định sẽ đến làm dối. Nguyên bản hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nề hà hắn ngàn tính vạn tính, đem Bách Lý Cảnh Ca thân phận cấp tính lậu, thấy thực lực khủng bố Bách Lý Cảnh Ca về sau. Hắn thay đổi tâm ý, không có ra tay, liền lặng lẽ rời đi. Lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca vẫn luôn đem Mục Vân Giao mang theo trên người. Hắn không có biện pháp tới gần Mục Vân Giao, càng không có biện pháp được đến Mục Vân Giao trong tay năm cái huyết ngọc. Liền vẫn luôn đem chuyện này gác lại, mãi cho đến hắn ở bàn nhược giới bán thú nhân luyện chế thành công sau. Mục Vân Giao lâm bồn thời gian cũng không sai biệt lắm. Cho nên hắn mới có thể tuyển ở ngay lúc này, mang theo Vân Thanh Nguyệt bảy phách đi tới thập phương tinh thần vực. Không nghĩ tới chính là... Bách Lý Cảnh Ca sớm đã làm tốt chuẩn bị, vẫn luôn ở thỉnh hắn nhập ung, thừa dịp hắn rời đi bàn nhược giới thời gian, phái người đem hắn sở luyện chế một đám bán thú nhân quân đội cấp hoàn toàn phá hủy. Còn đem hắn an bài ở thập phương tinh thần vực chỗ tối bán thú nhân cũng cấp rút căn thanh trừ. Sau lại bọn họ xác thật là đem 5 cái huyết ngọc cấp khống chế nơi tay. Đúng hẹn cho Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao Vân Thanh Nguyệt bảy phách. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.